Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 384. Lục Nhĩ Hành, thượng, 5 năm sau, cuối hạ, Thái Dương nóng rực không gì sánh được. Tải đầy đoàn người thương thuyền ngừng ở Nam Lưu Cảng. Đây là Bắc Câu Lô Châu cái thứ ba mậu dịch cảng. Đủ loại kiểu dáng người từ trên thương thuyền xuống. Đầy mặt mừng rỡ nhìn về phía trước. Đây chính là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu trạm thứ nhất. Nghênh tiếp bọn họ chính là một tòa chưa từng gặp cảng thành thị. Trong thành thị xe người đến hướng về. Vận chuyển hàng hóa bận rộn. Bằng phẳng trên đường phố chạy băng băng tải đầy hàng hóa xe ngựa. Cách đó không xa. Ở một cái pho tượng to lớn trước. Đoàn người tượng hành hương một dạng quỳ trên mặt đất. Đại vương. Bọn họ đang làm gì? Mới vừa rời thuyền thiếu nữ hỏi. Làm lễ, biến thành nhân thân Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn pho tượng trả lời. Đó là một cái một người có hai bộ mặt pho tượng. Vừa là tuấn tú hình người. Một bên khác lại là uy nghiêm hầu vương. Đó là thiên đế pho tượng. Vừa tới đến Bắc Câu Lô Châu đám người nhìn thấy pho tượng này sau. Dồn dập đi tới làm lễ. Lục Nhĩ Mi Hầu nội tâm không nhịn được cảm khái. Tôn Ngộ Không tuy rằng vẫn không có chấm mút cái khác bộ châu. Thế nhưng xuyên thấu qua Bắc Câu Lô Châu. Sức ảnh hưởng đã truyền phát ra ngoài. Bắc Câu Lô Châu ở 5 năm bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hiền nhân trí giả đi tới nơi này sau. Đều đem nơi này miêu tả thành nhân gian tiên quốc. Thi nhân ca kỹ cũng đều yêu dùng các loại thơ từ ca vũ biểu hiện Bắc Câu Lô Châu phồn vinh và mỹ hảo. Ngăn ngắn mấy năm liền phát sinh như vậy thay đổi to lớn. Điều này làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy khó mà tin nổi. Thế là hắn quyết định tới xem một chút. Đi thôi, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn một lúc pho tượng. Liền lôi kéo thiếu nữ muốn rời khỏi cảng. Vị đại nhân này lại là lần đầu tiên đến Bắc Câu Lô Châu. Một tên phu xe chú ý tới bọn họ, chủ động chạy tới, Bắc Câu Lô Châu hoang vắng, đại nhân không bằng thuê chiếc xe ngựa thay đi bộ. Lục Nhĩ Mi Hầu không muốn để ý tới, nhưng phu xe nhìn ra hắn quần áo bất phàm, không hề từ bỏ, đại nhân nhẫn tâm để vị tiểu thư này mệt nhọc. Phu xe nói rằng, ta xe ngựa này ngày đi ngàn dặm, có hoa quả sơn linh phù gia trí. Ngồi ở bên trong cũng sẽ không cảm giác được chấn động. Lục Nhĩ Mi Hầu dừng bước lại. Bao nhiêu tiền? Vậy thì đến xem ngài đi đâu rồi. Phu xe cười nói. Chúng ta có thể đè đường xá tính toán. Cũng có thể đè số trời. Chấm ngoặc kép. Người muốn bao nhiêu tiền mới có thể đem xe bán cho ta? Lục Nhĩ Mi Hầu đánh gãy hắn. Phu xe sững sờ. Sau 10 phút, Lục Nhĩ Mi Hầu liền điều khiển xe ngựa. Mang theo thiếu nữ rời đi cảng không lâu. Bọn họ nhìn thấy tảng lớn ruộng lúa. Thiếu nữ vén rèm lên, thò đầu ra nhìn về phía hai bên đường đi. Bao la ruộng lúa ở trong gió tạo nên từng làn gợn sóng. Đại vương, này ruộng lúa thật lớn a. Thiếu nữ chưa từng gặp khổng lồ như thế ruộng lúa. Không nhịn được nói rằng, hãy cùng Đông Thần Thần Châu Thanh Sa Thảo Nguyên một dạng. Lục Nhĩ Mi Hầu điều động xe ngựa, nghe được câu này, không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn có thể triển khai phép thuật, trong vòng một ngày đi khắp ngũ hồ tứ hải. Nhưng không biết tại sao, thiếu nữ lại không thích cuộc sống như thế. Đều là quấn quýt lấy hắn, muốn hắn mang theo hắn chậm rãi đi khắp các loại địa phương. Lục Nhĩ Mi Hầu điều khiển xe ngựa chạy ở ruộng lúa trung gian. Liên tiếp chạy nửa giờ. Vẫn không có nhìn thấy ruộng lúa phần cuối. Quả nhiên rất lớn. Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được nghĩ. Chính vào lúc này, ruộng lúa một bên bỗng nhiên có hai người bay ra. Vô pháp đình chỉ hướng về xe ngựa phóng đi. Tránh ra, mau tránh ra. Hai người thất kinh kêu to. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi thay đổi sắc mặt. Vung tay phải lên. Liền có hai đạo nhu hòa sóng khí. Đem hai người bắn ra ngoài. Ai nha, hai người cái mông về phía sau ném xuống đất, là hai người thiếu niên. Lão đại, lão nhị, các ngươi làm mò cái gì? Một đôi vợ chồng trung niên từ trong ruộng lúa vội vã chạy ra. Xin lỗi, bọn họ vừa hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu xin lỗi, vừa chửi bậy hai đứa bé, gọi các ngươi không nên ở chỗ này luyện tập. Nhìn, kém chút liền thương tổn được nhân gia rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn sang, đó là Vạn Linh Thiên Đạo. Đúng, phu thê hai người hơi sốt sáng. Này hai đứa bé mới vừa học được phi hành, còn không thuần thục, tiên sư đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha thứ bọn họ đi. Lục Nhĩ Mi Hầu xuyên một thân đạo sĩ phục, để phu thê hai người lầm tưởng hắn là một cái đạo sĩ. Không sao, Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu, trong lòng có chút giật mình. Hắn biết Tôn Ngộ không bỏ ra đại lực khí giáo hóa Bắc Câu Lô Châu, nhưng vẻn vẹn quá rồi 5 năm. Làm sao liền loại này bình dân cũng có thể triển khai vạn linh phép thuật rồi. Đến cùng thức tỉnh bao nhiêu vạn linh nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được nghĩ. 5 năm này hắn cũng không có quá quan tâm Hoa Quả Sơn sự. Chỉ là nghe đồn nói vạn linh nhân đã quy mô lớn thức tỉnh. Vùi đầu vào Bắc Câu Lô Châu. Khắp nơi giáo hóa phàm nhân. Ruộng lúa phu thê hai là lòng nhiệt tình. Gặp Lục Nhĩ Mi Hầu không trách tội chính mình hài tử, liền muốn giữ lại bọn họ ăn cơm. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng không có hứng thú, nhưng trong xe ngựa thiếu nữ lại quấn quýt lấy hắn lưu lại. Cặp vợ chồng này ở tại cách đó không xa trong thôn. Bọn họ toàn bộ thôn, cùng với chu vi hai cái thành trấn người, cộng đồng quản lý mảnh này ruộng lúa. Đây là Vạn Linh Quốc một cái sản lương khu. Phu thê hai người ở nhà cùng thiếu nữ giới thiệu, chính mình công tác, toàn bộ cơm trưa thời gian. Lục Nhĩ Mi Hầu giữ yên lặng, thiếu nữ lại cùng bọn họ tán gẫu đến rất vui vẻ. Thôn chúng ta bên trong mỗi đứa bé cũng phải đi lớp học đến trường. Phu thê hai người nói rằng, mấy năm trước là nghĩa vụ biết chữ, nhà ta hai đứa bé học được nhanh, liền bị đề cử đến trong trấn, cùng những hài tử khác đồng thời học tập phép thuật. Nếu như học giỏi lời nói, trải qua 4-5 năm, bọn họ liền có thể đưa đến Tịnh Lạc học viện. Tịnh Lạc Quốc các ngươi biết không? Thiếu nữ gật đầu, ta nghe nói qua, Tịnh Lạc Quốc là chân võ đại đế quê hương, cũng là hiện tại Bắc Câu Lô Châu phồn vinh nhất thành thị. Gia nhập Vạn Linh Quốc sau, Tịnh Lạc Quốc phát triển trở thành tòa thứ nhất 1 triệu nhân khẩu thành thị. Bắc Câu Lô Châu ưu tú nhất hài tử đều sẽ bị tiếp đi Tịnh Lạc Quốc. Nếu như biểu hiện tốt, tương lai còn có thể đi Hoa Quả Sơn. Phu thê hai người nói xong, con của chúng ta nếu như có thể đi Hoa Quả Sơn, đó chính là Quang Tông Diệu Tổ. Chúng ta chính là chết rồi cũng cam tâm rồi. Bọn họ nói tới Hoa Quả Sơn chính là đầy mặt ước mơ. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Nhưng thiếu nữ nhưng là say sưa ngon lành. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi thở dài một tiếng. Vẫn là không sánh được kia Tôn Ngộ Không. Trong lòng hắn chẳng biết vì sao có chút vị chua. Gặp lại, bữa trưa sau, thiếu nữ đứng trên xe ngựa vẫy tay từ biệt đôi phu thê kia. Lục Nhĩ Mi Hầu điều khiển xe ngựa tiếp tục tiến lên. Đại vương, nơi này thật tốt à, thiếu nữ nhìn phu thê thân ảnh biến mất ở tầm nhìn. Sau đó nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, thiên đế kia quả nhiên rất lợi hại, người nơi này xem ra đều rất vui vẻ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn nàng một cái, vậy ngươi hài lòng sao? Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu mặt, sau đó giảo hoạt nói, chỉ cần là đại vương ở địa phương, ta đều hài lòng. Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tình nhất thời lại long lanh lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.